Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 876, một cái xinh đẹp người đàn ông. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rất nhiều, đã lâu không gặp mặt Đa Pông. Cùng trước đầu sư tử là thân thiết vô cùng nóng, ở đầu sư tử theo Dương Thiên Long bọn họ đến một cái chậm cốc sau đó. Đa Pông chính là cực kỳ nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Đầu tiên là mang bọn họ ở chậm cốc nội thành, ngoại ô các du lịch cảnh điểm dạo chơi. Nhưng mà bữa ăn tối hưởng thụ thưởng thức dừng lại vô cùng cái nước thái hương vị thức ăn ngon. Dùng qua bữa ăn tối sau đó, Đa Pông lại gọi lên mấy tên tiểu đệ kiêm làm hộ vệ. Đoàn người đi nước thái giải trí phong tình một con đường. Ở nơi đó lại bắt đầu một ngày sinh hoạt ban đêm. Trên đài các người đẹp múa hát tưng bừng. Dưới đài Đa Pông dùng rượu ngon, thức ăn ngon chiêu đãi bọn họ. Bất chi bất giác, đầu sư tử ánh mắt bỗng nhiên lúc này lập tức nhìn chăm chú đến trên đài một người vóc dáng thướt tha. Mặt mũi giống như thiên tiên một người cô gái. Hắn ánh mắt ở cô gái kia trên mình chặt nhìn chăm chú không buông. Liền liền nhiều lần Dương Thiên Long theo Đa Pông tìm hắn uống rượu. Hắn tựa hồ đều quên. Này, hỏa kế, đó là nam. Thấy đầu sư tử lại đang nước lạ tha hương toát ra đối với nữ nhân đói khát sau đó. Dương Thiên Long không khỏi được nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Nam, đầu sư tử lấy làm kinh hãi. Nói thật, hắn cũng biết trên đài nhất định là có người chuyển giới. Hơn nữa những người đó yêu tuy nói là đi qua nùng trang diễm mạt. Nhưng là thân thể bọn họ người đàn ông đặc thù vẫn là không che giấu được. Từng cái xanh là to cao, nhưng là cô bé kia làm sao xem làm sao cũng không giống là người chuyển giới. Không phải là người chuyển giới chứ. Đầu sư tử đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Đa Pông. Ta cũng không biết, Đa Pông lại có thể cũng là lắc đầu một cái. Bất quá hắn rất nhanh cười hắc hắc nói. Đem nàng kêu đến không được sao? Có nhân yêu là triệt để đem nam sao sao quan cho cắt đứt. Cho nên bọn họ trừ ra không thể sanh con, còn lại cũng cùng người phụ nữ chút nào không khác biệt. Phàm là tướng mạo xinh đẹp, đều có phú ông hoặc là địa phương quyền quý tránh yếu cho bao nuôi. Nghe nói cảm giác kia, đơn giản là so người phụ nữ đều phải thoải mái nghiêng nghiêng gấp trăm lần. Nhưng là có chẳng qua là dựa vào uống giới nữ kích thích tố để duy trì phụ nữ đặc thù. Loại này vừa thấy liền chán ghét, chỉ có cái loại đó người biến thái mới có thể cùng loại người này yêu làm thú vui. Nghe Đa Pông sau khi giới thiệu, đầu sư tử không ngừng được gật đầu một cái. Cô bé kia thật thật xinh đẹp, ngũ quan rất lập thể, có một loại lai cảm giác ở bên trong. Lão ca, thích nàng. Đa Pông khẽ mỉm cười nói. Ngay sau đó hắn nhưng là nhẹ nhàng đánh hưởng chỉ. Bên người lưu manh lập tức hiểu ý. Ta chính là cảm thấy xinh đẹp. Đầu sư tử tuy nói là phong lưu một ít, nhưng là hắn ánh mắt vẫn có thể thước được nhân sự. Dưới mắt bọn họ là ở nước Thái. Đây cũng không phải là ở bọn họ trên địa bàn. Tới, tiếp tục uống rượu. Đa Pông sảng lãng giơ ly rượu lên. Giữa lúc đầu sư tử đã quên mất cô bé kia thời điểm. Bỗng nhiên lúc này nàng lại có thể một mặt thâm tình thành thực đi về phía đầu sư tử. Thành tựu những diễn viên này bên trong hoa khôi. Nàng ở dưới đài xuất hiện không thể nghi ngờ là đưa tới oanh động to lớn. Dưới đài người xem tới dồn dập. Bất quá đều bị bên người nàng lưu manh cho cản ở bên ngoài. Đầu sư tử lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới hoa này khôi lại có thể. Bất quá nhìn chăm chăm vừa thấy hoa khôi bên người lưu manh là Đa Pông lưu manh sau đó. Hắn nhất thời rõ ràng liền mấy phần. Lão hỏa kế, thôi, coi là. Đầu sư tử vội vàng lắc đầu một cái, khoát khoát tay, làm sao có thể tính đâu. Mời nàng tới đây uống chút rượu. Đa Pông cười cười nói, chẳng qua là uống rượu thôi. cái này, đầu sư tử do dự một chút, làm hắn ánh mắt lần nữa cùng cái này hoa khôi ánh mắt tụ tập thời điểm ở chung với nhau. Đầu sư tử không khỏi được cảm thấy nàng trong mắt cái loại đó nóng hừng hực mùi vị. Được rồi, uống ngút rượu, đầu sư tử rốt cuộc xuống hạ quyết tâm. Mấy vị tiên sinh, các người tốt, đi tới đầu sư tử trước mặt bọn họ thời điểm. Hoa khôi chắp hai tay trạng, nước Thái là một cái tín ngưỡng Phật giáo quốc gia. Vì vậy bọn họ người nơi này cùng người xa lạ chào hỏi. Tổng là thích chắp hai tay. Ngươi, ngươi khỏe, vừa gặp trước trong suy nghĩ nữ thần sau đó. Đầu sư tử nói chuyện đều có chút lời nói không có mạch lạc thứ nhì. Dương Thiên Long không khỏi được thản nhiên Ichiraku. Người đẹp, ngồi xuống bồi chúng ta anh đẹp trai này uống mấy ly đi. Hắn nhưng mà ở Âu Châu cũng tiếng tăm lừng lẫy. Đa Pông bắt đầu một mặt dương dương sái sái thổi. Phồng liền đầu sư tử tới. Đầu sư tử nghe tên này khoác lác lời nói sau đó. Không khỏi được ở trong lòng cười khổ một hồi. Bản thân có hắn nói xuất sắc như vậy sao? Cái gì siêu cấp phú thế hệ 2? Siêu cấp thần tượng, có thể cùng mấy vị tiên sinh uống rượu là ta vinh hạnh. Hoa khôi lần nữa chắp hai tay nói. Vậy mời ngồi, đầu sư tử bây giờ cơ hồ không giống như là một đầu sư tử. Ngược lại giống như là một cái chó xù bắt đầu đối với hắn trong suy nghĩ nữ thần quỳ liếm đứng lên. Hoa khôi từ từ ngồi xuống. Ở nàng tự giới thiệu mình trong. Đầu sư tử rất nhanh vậy liền biết nàng xác xác thật thật là một người phụ nữ. Tên là Mana. Vừa nghe cái này Mana cũng không phải là cái gọi là người chuyển giới sau đó. Đầu sư tử không khỏi được lần nữa nhiều quan sát Mana mấy lần. Mặt đầy vô cùng tinh xảo, giống như là rơi vào nhân gian thiên sứ vậy. Uống mấy ly sau đó, Mana chính là rất nhanh rời đi. Vì vậy nàng tiếp theo còn có diễn xuất là một bài đơn ca khúc hạng mục. Người phục vụ, Mana mới vừa rời đi. Đầu sư tử liền đối với cách đó không xa người phục vụ búng tay. Rất nhanh, người phục vụ chính là đi tới. Tiên sinh, xin hỏi có cần gì là ngài phục vụ? Các người nơi này có lễ vật gì có thể đưa cho Mana tiểu thư sao? Đầu sư tử vừa nói vừa gỡ vuốt mình vậy một đầu màu vàng kim mái tóc. Một mặt cực kỳ tiêu sái dáng vẻ. Chúng ta nơi này có thể đưa hoa tươi, đưa giỏ trái cây, tới 100 đóa hoa hồng. Đầu sư tử nói, tổng cộng là 1.000 đô la. Người phục vụ nói lần nữa. 1.000 đô la, ha ha, đặc biệt xem thường ai à? Đầu sư tử mặt coi thường đem trong ngực một xấp đô la ném cho hắn. Toàn bộ đổi thành hoa hồng, vừa gặp trước một xấp đô la nói ít cũng có 2.000-3.000, người phục vụ ánh mắt cũng sáng lên. Đối với loại này sàn biểu diễn tối người phục vụ mà nói. Chân chính là có sữa chính là nương, có tiền chính là cha. Được, tiên sinh, ta lập tức làm theo. Người phục vụ mặt đầy cúi đầu khom lưng nói. Lão hỏa kế, ta cũng không nghĩ tới cái này Mana lại là một triệt triệt để người phụ nữ. Như thế nào? Cảm thấy hứng thú có thể là nàng chuộc thân. Đa Pông khẽ mỉm cười nói. Lời này vừa ra, Dương Thiên Long theo đầu sư tử cũng lấy làm kinh hãi. Còn có thể chuộc thân? Dương Thiên Long ngược lại là chủ động thay đầu sư tử trước hỏi thăm. Đa Pông gật đầu một cái. Dĩ nhiên có thể chuộc thân. Những thứ này sàn biểu diễn tối diễn viên đa số cũng là từ nhỏ bị bán cho địa phương hắc ác thế lực. Sau đó một đường đào tạo xuống. Những năm trước đây có cái hoa hạ cường hào. Trực tiếp xài 10 triệu đô la ở nước Thái Pattaya là một người đẹp chuộc thân. Vậy có hay không? Thay người chuyển giới chuộc người. Đầu sư tử một mặt cười đễu nói. Ra bọn họ ý liệu. Đa Pông còn chưa do được gật đầu một cái. Có. Đương nhiên là có à. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.